Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 tuổi mới được xem là trung niên, mẹ còn chưa đến tuổi trung niên, cuộc sống phía trước vẫn còn vô vàn khả năng, làm sao có thể dừng lại ở đây. Cô có động phủ, nơi đó linh khí nồng đậm, có thể trồng các loại linh thảo để bồi bổ cho mẹ. Sức khỏe mẹ quá yếu, nếu trực tiếp truyền linh khí sợ rằng cơ thể bà không chịu nổi. Nhưng cô có thể luyện đan, trong thư tàng có ghi chép nhiều phương pháp luyện đan, trong đó có một loại gọi là ích nguyên đan. Rất thích hợp để điều dưỡng cho mẹ. Trước tiên, cô sẽ dùng linh thực để giúp mẹ hồi phục dần, sau đó dùng ích nguyên đan để chữa trị tận gốc. Linh thực thì dễ, cô có thể trồng trong động phủ. Nhưng luyện đan lại không hề đơn giản. Trước hết, cô cần có một lò luyện đan. Ngoài ra, ba vị thuốc chính không thể thiếu là nhân sâm, đương quy và phục linh. Muốn luyện ra đan dược tốt, những loại dược liệu này nhất định phải chứa linh khí, không thể là dược liệu bình thường. Thông thường, thảo dược mọc hoang trên 20 năm mới có thể hấp thụ linh khí của trời đất để trở thành linh dược. Nhưng những loại dược liệu như vậy vô cùng quý hiếm, giá cả cũng đắt đỏ. Dù cô có thể trồng chúng trong động phủ, nhưng cũng không thể mọc lên trong một sớm một chiều. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là tiền. Sau khi nghe Oanh Oanh nói xong, Thi Việt không hề tỏ ra tin tưởng. Dù cậu ta không phản bác ngay, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi. Cậu trầm giọng nói, hôm nay tôi xin nghỉ, không đến trường, ở nhà với hai người. Rõ ràng là vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, dù sao Oanh Oanh cũng đột nhiên xuất hiện, nói là chị gái cậu, lại kể về những điều hoang đường như thiên hồn rời xác, mở thiên nhãn, có năng lực khác thường. Dù nghĩ thế nào, cũng thấy không đáng tin. Oanh Oanh hiểu rõ, nhất thời không thể khiến Việt Việt lập tức chấp nhận mình. Cô chỉ dịu dàng gật đầu. Vậy chúng ta vào nhà thôi. Hai chị em trở về nhà, Thi Việt khẽ sờ mũi, chần chừ một lát rồi nói. Mẹ, hôm nay cô ấy mới về, con không đến trường nữa, xin nghỉ ở nhà cùng hai người. Thi Ly Huyền hơi cau mày, rồi nghiêm giọng nhắc nhở. Việt Việt, đó là chị gái con, phải gọi là chị. Thi Việt nhìn thoáng qua Oanh Oanh. Ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng lên tiếng. Chị, Oanh Oanh nghe vậy, đôi mắt cong cong, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Cô vốn không để tâm đến cách xưng hô, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ khi nghe em trai gọi mình như vậy. Nhìn nụ cười của cô, Thi Việt hơi ngẩn ra, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn một chút. Buổi trưa, Thi Việt ra ngoài mua một con cá, 2 cân tôm sú cùng 1 ít rau xanh. Về đến nhà, cậu xắn tay áo, thuần thục chuẩn bị bữa cơm. Cá ấp, tôm sú xào, rau xanh xào, thêm 1 bát canh cà chua trứng. Cách chương.